Vô tận đan điền, chương 877, lôi binh cửu chuyển 1, góc truyện audio.com, tứ đại kiếp số đối ứng thiên kiều cảnh, nạp hư cảnh, phá không cảnh cùng đan điền huyệt khiếu cảnh, không có cái gì khác biệt. Trong lòng nghĩ vậy thì lôi kiếp trên bầu trời đã bắt đầu, mây đen quay cuồng, chậm rãi nổi lên quang mang lóng lánh màu vàng kim, lập tức có từng đạo lôi điện từ trên không trung đánh xuống. Những lôi điện này, mỗi một đạo đều mang theo công kích linh hồn của tâm ma, vừa mới xuất hiện thì không gian đã bị nghiền nát, nứt ra từng đạo khe nứt. Đương nhiên cũng là khe nứt, nhưng mà khe nứt này so với khe nứt mà cỗ thi thể vừa rồi đánh ra thực sự quá kém, hoàn toàn không thể so sánh. Không ngờ lại là phá không kiếp, quả nhiên ngoan độc, nhìn thấy không gian bị nghiền nát, Nhiếp Vân cười khổ một tiếng, thiên kiếp của thiên phú đặc thù bài danh top 10 quả thật đúng là đủ đáng sợ, lôi kiếp đánh xuống không ngờ lại là phá không kiếp. Phá không kiếp là lôi kiếp mà rất nhiều cường giả phá không cảnh đều rất khó vượt qua, bản thân hắn đã đạt tới nạp hư cảnh, đề cao hơn một cấp bậc thế nhưng không ngờ lại ngoan độc như vậy. Thiên thủ, ngăn cản. Trong nội tâm khẩn trương, trên cũng không có không thay đổi chút nào thiên thủ chi khí vận chuyển, hai tay Nhiếp Vân vươn ra tựa như là cái cối xay, bắt lấy kiếp vân trên bầu trời. Siêu, chỉ thoáng cái kiếp vân cường đại vô cùng đã bị hắn xé thành hai nửa. Tuy rằng phá không kiếp lợi hại, dù sao cũng không phải là cường giả phá không cảnh, có được tư duy chủ quan. Nhiếp Vân không né tránh mà lợi dụng sự cường đại của thiên phú thiên thủ sư, thừa dịp nó còn chưa triệt tê để hình thành thì đã nghênh đón, một lần ra tay xé rách nó. Đương nhiên đây chỉ là đạo đơn giản nhất trong kiếp số, cũng là đạo thoải mái nhất, cũng không đáng để cao hứng. Quả nhiên, dường như cảm thấy uy nghiêm bị khiêu khích, lôi vân trên không trung càng trở nên táo bạo, đạo kiếp số thứ hai so với vừa rồi còn cường đại hơn gấp đôi. Phá, thấp giọng hô một tiếng, hai tay Nhiếp Vân múa may, trên không trung xuất hiện trăm ngàn bàn tay, giao kích với lôi điện. Ầm ầm, đạo lôi điện thứ hai cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Không hổ là siêu cấp thiên phú bài danh số 11, thực sự quá thuận tiện, khiến cho sức chiến đấu của Nhiếp Vân trọn vẹn tăng lên không chỉ một lần. Bảy đạo về sau, đạo sau còn khó hơn đạo trước. Khi tới đạo TWS7, Nhiếp Vân bị ép thi triển Ma Ha Thần Trưởng, đạo thứ 8 lại lấy ra kiếm thần chi kiếm, khi đạo thứ 9 đánh xuống, hắn lại thi triển vô lượng kiếm thuật. Thiên phú thiên thủ sư phối hợp thiên phú kiếm đạo sư thi triển vô thượng đại kiếm thuật so với một mình kiếm đạo sư thi triển còn cường đại hơn nhiều. Đạo lôi kiếm thứ 9 này cho dù lợi hại cũng không thể ngăn cản được hắn. May mà Di Tĩnh cho hắn một đạo thiên thủ chi khí, bằng không kiếp số lần này quả thực sẽ rất khó khăn. Cuối cùng cũng kết thúc. Nhìn thấy chín đạo kiếp vân chậm rãi tiêu tán, Nhiếp Vân thở dài một hơi, hắn biết thiên kiếp đã chấm dứt. Thiên kiếp phá không cảnh có cửu trọng, mặc dù không có nguy hiểm chí mạng nhưng lại cực kỳ tiêu hao tinh thần. Nếu không phải có thiên phú nguyên khí sư, có được pháp lực vô cùng vô tận như vậy nhất định sẽ không kiên trì nổi. Cho dù là như vậy thì lúc này Nhiếp Vân cũng thấy kiệt sức, muốn nhắm mắt nghỉ ngơi cho tốt. Nghỉ ngơi một chút, ồ, điều này không có khả năng. Vừa định khoanh chân, góc truyện audio.com. Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hai mắt trong lúc vô tình nhìn về phía lôi vân, vừa mới nhìn qua Nhiếp Vân lập tức giật mình, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Dựa theo lẽ thường mà nói, lôi kiếp chấm dứt, lôi vân trên bầu trời phải tan đi mới đúng. Mà bây giờ lôi vân trên bầu trời chẳng những không có ý tan đi, mà ngược lại còn có xu thế càng thêm mạnh mẽ. Chẳng lẽ lôi kiếp của hắn còn chưa kết thúc hay sao? Chín đạo trước đó chỉ là món khai vị hay sao? Nghĩ tới đây, ở sâu trong lòng Nhiếp Vân sinh ra cảm giác lạnh lẽo. Ầm ầm, tuy nhiên lôi kiếp cũng không cho hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Vừa mới cuồn cuộn một lát đã bắt đầu khởi động, một đạo kim giáp lôi binh từ trong lôi vân lao ra. Cửu chuyển lôi binh, dĩ nhiên là lôi binh kiếp, ta, con mẹ nó, nhìn thấy lôi binh từ trên không trung lao xuống, Nhiếp Vân mới biết thiên phú bài danh top 10 nghịch thiên tới đâu. Khó trách Nhiễm Minh Tử lại chuyên môn nhắc nhở. Nạp hư cảnh độ kiếp không ngờ lại gặp phải lôi binh kiếp mà chỉ cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh mới phải gặp. Người này đang chơi mình sao? Phá không kiếp, Nhiếp Vân bằng vào kinh nghiệm của hai thế giới thiên phú thiên thủ sư, thiên phú kiếm đạo sư cùng với thực lực hạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong còn có thể miễn cưỡng vượt qua. Nhưng mà lôi binh kiếp, đây chính là đại kiếp nạn mà ngay cả cường giả phá không cảnh đỉnh phong cũng phải cửu tử nhất sinh, không ngờ lại để cho một hạp hư cảnh như ta độ. Nhiếp Vân cảm thấy sắp phát điên, xem ra lão tặc thiên thề không giết hắn sẽ không bỏ qua a. Cho dù ta có thiên phú nguyên khí sư thì cũng không có kiếp số nghịch thiên như vậy chứ. Ngay cả tâm tư muốn chết lúc này Nhiếp Vân cũng có. Thực lực của hắn hiện tại như thế nào hắn rất rõ ràng, có thể vượt qua phá không kiếp cũng đã rất miễn cưỡng, muốn vượt qua lôi binh kiếp tuyệt đối không có chút hy vọng nào. Loại đại kiếp nạn này đã không thể dùng từ nghịch thiên để hình dung, mà là gạt bỏ, xóa bỏ. Tuy nhiên không liều một lần thì sao ta có thể yên tâm được? Thiên phú thiên thủ sư, thiên phú kiếm đạo sư, thiên phú diễm hỏa sư, vô thượng đại kiếm thuật. Thấp giọng quát một tiếng, Nhiếp Vân lập tức thi triển ba loại công kích thiên phú mạnh nhất ra, đồng thời tay run lên, lập tức nghênh đón đạo lôi binh cửu chuyển trước mắt. Ầm ầm, đối mặt với công kích của hắn, lôi binh cũng không thèm để ý, bàn tay hoàn toàn do sấm sét tạo thành nhẹ nhàng vung lên, không gian xuất hiện một khe nứt. Vô thượng đại kiếm thuật và rất nhiều thiên phú hình thành công kích mạnh mẽ đều bị khe hở cuốn vào rồi xoắn nát vụn. Giữa cả hai căn bản không cùng một cấp bậc, không có tính so sánh. Phanh, ngực Nhiếp Vân cảm thấy tê dần, bay ngược về phía sau, máu tươi điên cuồng phun ra. Cái này, lôi binh cửu chuyển, mỗi một chuyển thực lực tăng cường một phần. Hiện tại lực lượng mà nhất chuyển đánh ra toàn bộ lực lượng của bản thân cũng không phải là đối thủ. Xem ra muốn vượt qua lôi kiếp này là hy vọng xa vời a. Cách chương.